vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Ezip Phong chương 31 vũ khí thần binh. Từ xưa đến nay yêu thú tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau. Làm yêu thú cấp thấp, hành động dựa vào bản năng, mà yêu thú cấp cao thì khác, chúng có cơ hội mở ra linh trí nhất định, chiếm lấy một địa điểm hay một khu vực, biến nó thành nơi tu luyện của bản thân, thường thì tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn những yêu thú bình thường khác. Một trong số đó là ma hầu Xích Dương. Cuối hang động là một bãi đất. Lâm Phi vừa mới bước chân vào bên trong đã ngửi lên một mùi hôi thối, sộc thẳng lên mũi, xém chút nữa khiến hắn không thở nổi, ngất xỉu bên trong đồng rồi. Đây là ổ yêu thú cấp 8 trong truyền thuyết sao? Bên trong đồng, vô cùng tối tăm. May thay thực lực của Lâm Phi đã lên võ đạo cao sau, cho dù tối đến mức nào cũng nhìn được đến 7-8 phần. Diện tích hang động không lớn lắm, rộng bằng một căn phòng cỡ trung bình, trong ngoài giống nhau, có rất nhiều hài cốt. Một bầu không khí u ám bao trùm nơi đây, có lẽ là do không khí không được lưu thông, lại vừa có mùi hôi bốc lên, suýt chút nữa hắn đã bị mùi này làm cho nghẹn thở. Bên ngoài đang đại chiến không ngừng nên Lâm Phi không dám lãng phí thời gian, sợ bọn họ xông tới. Xử lý tốt chỗ này rồi tính tiếp. Dù sao cũng đừng khiến ta thất vọng. Trong lòng Lâm Phi cầu thần phù hộ. Khó trách Lâm Phi nghĩ như vậy, cho dù không gặp hái được gì còn hơn là gặp đám người bên ngoài, đó mới là bi kịch. Diện tích hang động của yêu thú không lớn. Lâm Phi kiểm tra vô cùng dễ dàng. Một lát sau, rốt cuộc hắn đã phát hiện ra chỗ góc tường có thứ gì đó chồng chất như núi. Lâm Phi nhìn vào bên trong. Hộ giáp. Lâm Phi nhặt vật từ đống rác rưởi lên, liền nhận ra đây chính là hộ giáo, thì không khỏi dở khóc dở cười. Chẳng lẽ yêu thú cấp 8 lấy hộ giáp làm bảo vật? Hộ giáp đã bị rách tùm luôn, có lẽ đã qua sử dụng. Lâm Phi từng có nghe qua yêu thú thích chiếm một số vật phẩm, cho nên không cảm thấy kỳ quái chút nào. Một đống đồ như vậy thật không dễ dàng để tìm kiếm, đương nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội quý báu này nên Lâm Phi dốc hết sức, không ngừng tìm kiếm. Một lúc lâu sau, một tiếng thét kinh ngạc phát ra. Khá lắm, thanh kiếm này thật sắc bén, suýt nữa là cắt đứt tay của ông đây rồi. Đột nhiên trên tay Lâm Phi xuất hiện một thanh trường kiếm, bốn cạnh sắc bén, chỗ chuôi kiếm có gắn cả châu báu, người sáng suốt vừa nhìn liền biết ngay là đồ tốt. Thanh kiếm này là loại vũ khí thứ phẩm. Mang ra ngoài chắc bán được 2-3 vạn lượng, chắc không thành vấn đề. Ở Đại Lục Huyền Thiên, vũ khí chia làm 6 cấp độ, thấp nhất là vật phàm, kế tiếp đó là thực binh, vương binh, hoàng binh, đế binh và thần binh. Trong đó mỗi một cấp độ chia làm thứ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, bán cực phẩm và cực phẩm. Trên tay của Lâm Phi bây giờ là thanh kiếm thứ phẩm. Biết trường kiếm là vũ khí thứ phẩm, Lâm Phi nhích mép cười. Ha ha, mình giàu to rồi, là vũ khí thứ phẩm, mang ra bên ngoài chắc chắn sẽ có giá trị, cái này không phải ông đây được hưởng lợi rồi sao? Lâm Phi lập tức cho vũ khí thứ phẩm vào túi bách bảo này thật sự rất hữu dụng. Lâm Phi có thể khẳng định đống đồ ở góc tường là do yêu thú cấp tam này đã xếp toàn loại cao thủ mới thu được những chiến lợi phẩm này. Hôm nay mình được hưởng lợi rồi. Cái áo giáp này không tồi, sửa lại một chút vẫn có thể dùng được. Lấy. A, cái quạt của mỹ nữ nào mang vào đây lấy trước rồi tính. Nói không chừng có thể cho muội muội. Thương cứ lấy đã, có thể bán lấy tiền. Móc xem ra không tệ, lấy đã rồi tính sau. Tâm trạng của Lâm Phi rất tốt, không hề khách khí. Hắn đã có túi bách bảo trên người, hễ là thứ gì đáng giá, tất cả đều không bỏ qua, không thể để người khác hưởng lợi. Lấy hết. Thấy gì lấy đó, đây là tác phong trước sau như một của Lâm Phi. Sau một hồi tìm kiếm, tất cả các đồ tốt đều bị lấy đi hết, chỉ còn lưu lại một ít đồ không đáng giá, số đồ đó hầu như đã bị rách nát không ít. đang lúc chuẩn bị đổi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm, thì bỗng nhiên dưới đống đồ rách nát lóe lên một tia sáng màu đen. Nếu không phải Lâm Phi để ý, suýt chút nữa không phát hiện ra. A, một cây đao màu đen. Dưới đống đổ nát, có một cây đao màu đen dài chừng 3 thước, tương đương với 1 thước trên trái đất, toàn bộ đều là màu đen. Trên thân đao có những chi tiết lõm rất nhỏ, phát ra khí lạnh như băng, nằm ngang trên mặt đất, thiếu chút nữa đã bị bỏ qua. Bỗng nhiên không biết như thế nào mà Lâm Phi lại có cảm giác cây đao này dường như rất có duyên với mình. Hắn dùng một tay định cầm cây đao lên, bằng thực lực võ đạo cấp 6 mà mãi cũng không thể nhấc nổi, cây đao màu đen cũng chẳng thèm nhúc nhích. Sau vài lần thử, cây đao này cứ như tảng đá không hề động đậy. Đậu ông đây không tin. Lâm Phi bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền công trong cơ thể, giơ hai tay lên, khẽ hô một tiếng lên. Sau khi nhờ sự trợ giúp của cửu chuyển huyền công, trường đao màu đen đã cầm được lên, nhưng bởi vì lực không chắc, Lâm Phi bị mất cân bằng, cây đao lớn màu đen ở trên tay lập tức bị rơi xuống đất, ngay đó là một luồng ánh sáng lóe lên. Rầm! Dọa Lâm Phi hồn bay phách lạc, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Vận khí của hôm nay sẽ không may mắn đến vậy sao? Đao lớn màu đen rơi trên mặt đất. Mặt đất liền bị cắt thành một đoạn nứt lớn, Lâm Phi không dám tưởng tượng, nếu đao này mà rơi trên thân thể con người thì sẽ như thế nào nữa, toàn thân không khỏi toát mồ hôi. Đúng là đồ tốt nhặt được bảo vật rồi. Đao lớn màu đen cực kỳ nặng, cũng chưa bao giờ thấy qua trong tài liệu. Lâm Phi tìm một cây đao khác, cho nó tiếp xúc với đao lớn màu đen này, ngay lập tức cây đao đó bị đứt gãy. Vũ khí thần binh. Mạo hiểm vào động chính là vì tìm đồ tốt, kết quả lại có thể phát hiện ra vũ khí thần binh, Lâm Phi không thể không kích động. Bên trong dãy núi đen này, Lâm Phi đã vừa lòng với những vũ khí đã thu thập được, đủ sắc bén để đi giết yêu thú. Bây giờ lại gặp được vũ khí thần binh này càng không nỡ buông tay, theo như tính toán ít nhất cũng đạt tới độ vũ khí thượng phẩm. Chỉ tiếc rằng đao lớn màu đen này quá nặng, Lâm Phi đã tu luyện qua hộ pháp, thân thể khá cường tráng, nếu đổi lại là người khác thì đừng hòng cầm lên được. Bây giờ không thể lấy đao lớn được, dự định sau khi rời khỏi đây sẽ tìm cơ hội thử lần nữa. Sau khi kiểm tra dọc theo hang động, Lâm Phi không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, ngoài đống đồ vừa này ra thì không tìm thấy đồ có giá trị gì cả. Yêu thú cấp 8, không thể nghèo như vậy chứ. Lâm Phi nói thầm, ánh mắt lại tìm kiếm chung quanh, con người đều có lòng tham không đáy, Lâm Phi cũng không ngoại lệ. Sau khi đi lòng vòng bên trong hang động, hai mắt Lâm Phi bỗng sáng lên, không chớp mắt nhìn về phía trên vách đá của hang động. Trên vách đá ẩm ướt đó cỏ dại mọc thành bụi, nếu nhìn kỹ ở dưới trên vách đá to như vậy. Một cây leo đang phát triển, lá màu đen, cây cũng màu đen, cành nhánh, như ẩn như hiện. Lâm Phi vô thức tới gần vài bước, nhìn rõ hơn. Dây leo màu đen, rất kỳ quái. Trên dây leo màu đen trước mắt, trên ngọn của dây leo có mọc 3 quả, 3 quả chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay màu đỏ rực, sáng lóe lên, phát ra sức nóng nhẹ nhẹ, vô cùng kỳ lạ. Lâm Phi không khỏi thốt lên. Hay đây là gì quả? Đang lúc Lâm Phi hiếu kỳ vì loại quả kỳ dị này, tay đưa ra thẳng đến vách núi chuẩn bị hái quả đó xuống, dù sao hái xuống cũng không sao. Tiểu tử muốn chết hả, bỏ tay ra khỏi xích dương quả ngay. Bỗng nhiên một đường kình phong nối lên ở phía sau, ầm ầm sau lưng của Lâm Phi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit phong chương 32 cao thủ cương khí cực kỳ nguy hiểm. Quả xích dương tên này không tệ, nghe tên đã biết là đồ tốt, ông đây nhất định lấy được nó. Lâm Phi đã luyện lên đến võ đạo lục trọng thiên cũng không còn bồng bột như ngày xưa nữa. Từ khi xông vào hang động đến giờ đều phải cẩn thận hết sức, tránh bị thương. Ở vương triều này, Đao Thần Tông là một trong 3 môn phái lớn, Nếu muốn đoạt đồ từ tay bọn họ không cẩn thận không được. Biến cố đột ngột xảy ra khiến mày Lâm Phi nhíu lại, triển khai thân pháp tùy phong, giống như một ngọn gió. Tay trái nắm chặt, huyền khí bay ra, rầm một tiếng, hóa thành ba mũi đao rất nhỏ, cắt ba quả rơi xuống. Đây đúng là võ đạo lục trọng thiên, huyền khí ngưng hình, hóa thành mũi đao. Muốn chết sao? Người áo trắng ra tay, hắn ta cũng không ngờ được đối phương lại to gan đến thế, dám không nghe lời khuyên bảo, ngược lại còn cướp đi xích dương quả, nên không khỏi giận dữ, ngực hít thở lên xuống dữ rồi, vô cùng tức giận. Phá sơn đao pháp. Đúng là không hổ danh đệ tử của đao thần tông, tất cả đều là cao thủ dùng đao. Đã cầm được quả xích dương. Lâm Phi vẫn chưa vội chạy đi, ngược lại rất bình tĩnh, chấn định lạ thường. Phải bình tĩnh như vậy, để có thể tránh đi những tai nạn không đáng có. Khi hắn triển khai thân pháp tùy phong, thì gió tựa như đang bay lượn bên trong hang động. Đao thức của đối phương cũng bắt đầu thi triển mạnh mẽ, mỗi một đao hạ xuống giống như là đang đào hang phá núi, đại khí dồi dào. Không hổ là đệ tử đao thần tông, nắm giữ được đao thức rất tinh xảo. Nếu như không có thân pháp lợi hại, thì cũng chẳng có chút ưu thế gì, trả trách lại có thể đặt ngang hàng với hai môn phái trong vương triều, là một trong ba môn phái lớn, ngạo mạn xưng hùng. Lâm Phi học đao, sự thuần túy chính là ở chiêu thức, tự hỏi có điểm nào không bằng đối phương. Đệ tử đao thần tông trước mắt triển khai đao pháp, thực lực lại là võ đạo lục trọng thiên, chiêu thức của đao vây tất cả mọi vật vào trong phạm vi vòng tròn, không khí trong đó như bị chém thành hai nửa. Lâm Phi hết sức kinh ngạc, đệ tử đao thần tông cũng vô cùng kinh hãi. Quái lạ, rốt cuộc tên nhóc này là ai? Đao pháp phá sơn của ta chính là Lưu Huyền Tông, tu luyện đại thành, đao đao phá sơn, đao đao bảo liệt. Ngay cả một cao thủ võ đạo lục trọng thiên cũng đã sớm mất đi năng lực phản kháng. Tiểu tử này sao lại không có ảnh hưởng gì? Chuyện này thật không tưởng tượng nổi. Nhìn chiêu thức dùng đao của đao thần tông khiến ta hiểu ra được, thì ra dơ quy quy, a o cơ o thể dùng như thế. Thảo nào người ngoài thường nói, người học võ cần phải tích lũy đủ mọi thứ. Hai mắt Lâm Phi lộ ra vẻ vui mừng. Phá thiên. Tên đệ tử áo trắng vô cùng tức giận, đường đường là một đệ tử đao thần tông lại bị coi thường, hắn ta chưa từng bị đối xử như vậy. Đây là đao pháp phá sơn chiêu cuối cùng, phá thiên, vô cùng uy lực. Chiêu thức của ngươi không tệ nhưng không thể qua nổi chiêu này của ta, đỡ lấy một đao này của ông đây đi. Lâm Phi cảm ngộ được đao pháp, trước mắt nắm giữ khoảng 7-8 phần, nên không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Bôn lôi đao pháp, bôn lưu bất tức. Huyền khí ngưng hình, cánh tay trái biến thành một cây đao, một cây trường đao nhọn chém ngang trời. Sấm đánh không dứt, hóa thành những hình vòng cung, bắn ra một đường sáng chói bên trong hang động. Đệ tử đao thần tông cảm thấy hoa mắt, không kìm nổi nhắm mắt lại. Ngay lúc hắn ta nhắm mắt lại thì thân thể bị chém thành hai nửa. Tu vi bằng nhau, cấp độ huyền công giống nhau, Lâm Phi lại là người ra tay bắt lấy cơ hội trước. Lâm Phi lại vô cùng bình tĩnh khi ra tay chém chết đệ tử đao thần tông. Từ lúc quả xích dương bị ngắt xuống, đệ tử đao thần tông nhất định phải chết. Nếu hắn ta không chết thì Lâm Phi phải chết. Cho dù không biết đối phương vào đây làm gì nhưng Lâm Phi không dám liều mạng, phải tiêu diệt đối phương trước tiên. Dù bọn họ là đao thần tông hay là người khác thì cũng vậy. Dường như hắn đã bình tĩnh hơn khi lần thứ hai giết người. Sau khi lục soát trên người đệ tử đao thần tông trừ bạc ra thì không có đồ vật gì khác, Lâm Phi nhặt thanh đao dưới mặt đất lên, vô cùng sắc bén, hắn lập tức biến nó thành vũ khí của mình. Tuyệt thần ơi! Đao mà đệ tử đao thần tông dùng, giống như cây đao này, mặc dù không phải là quá tốt nhưng mang ra bên ngoài bán chắc cũng được 3-4 ngàn lượng bạc. Huyền khí ngưng hình, mũi đao chết người, gặp phải võ đạo cấp thấp có thể dùng, nhưng nếu gặp phải võ đạo cao thì hiệu quả sẽ cực kỳ yếu kém. Lần sau phải thận trọng mới được. Cầm lấy tinh cương đao, Lâm Phi đi men theo vách tường, trên mặt tỏ ra vẻ cẩn thận. Ầm ầm, tiếng vang ở ngoài hang động vọng vào không ngớt, cùng với đó là tiếng kêu vang trời của ruột khỉ Xích Dương. Đệ tử Đao Thần Tông kia quả nhiên là tự mình xông vào đây. Cửa động vẫn như trước, Lâm Phi nhanh chóng trốn vào một góc tối, hít một hơi thật sâu, tạm thời sẽ không ai để ý đến mình. Ở phía này của hang động, Lâm Phi có thể nhìn thấy được tình hình ở bên ngoài, lòng không khỏi lo lắng. Trên bãi đất trống, tuyển khỉ Xích Dương đã bị vây ở phía trước. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một nén hương, trên mình yêu thú đã đầy thương tích. Ở phía trước và phía sau lưng con yêu thú có thể thấy rõ được những vết thương sâu đến tận xương. Hơi thở của yêu thú cấp 8 đã rất yếu ớt. Có lẽ con yêu thú cấp 8 này sắp chết rồi. Trên mặt của Lâm Phi lộ vẻ sợ hãi. Rõ ràng thực lực chỉ là võ đạo lục trọng thiên và thất trọng thiên, vậy mà triển khai đao trận lại có thể thành công vây bắt được yêu thú cấp 8. Đao trận này thực sự rất kinh khủng. Sau này nhất định không để bị đao trận này bao vây, không thì sẽ phiền toái chết mất. Tuyệt khỉ Xích Dương sắp chết rồi, làm phiền Văn Thúc ra tay đánh chết nó, lấy máu của yêu thú thượng cổ. Trên mặt công tử áo tím lộ ra vẻ vui mừng, quay đầu nói với người bên cạnh. Công tử yên tâm, lão già này lập tức ra tay, đánh chết nhiệt xúc dược khỉ Xích Dương này. Lúc Văn Thúc bước tới, ngay lập tức cả người dường như đang tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, phóng lên cao tạo ra một đường khói, vây quanh đầu yêu thú đồng tử ông ta co lại, lỗ chân lông toàn thân nở ra. Yêu thú cấp 8 là loại yêu thú cấp cao, nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần bao vây mình. Người này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Gừ gừ gừ. Tuyệt khỉ Xích Dương hét lớn một tiếng, vùng vẫy thoát khỏi đao trận, phản ứng này của nó đã khiến đệ tử Đao Thần Tông bị thương không nhẹ. Tuyệt khỉ Xích Dương thoát khỏi vòng vây, giành lại chút lợi thế. Không biết làm thế nào lại chạy thẳng vào hang ồ. Nhiệt xúc chịu chết đi. Ông ta không kịp phản ứng, ánh mắt lạnh như băng tỏ ra vô cùng tức giận, hét lên một câu vô cùng tàn nhẫn. Chém. Một đạo ánh sáng màu vàng dài đến 10 thước, đánh ngang trời, từ trên cao giáng xuống, mang theo tiếng thét, một đao chém trên người ruột khỉ Xích Dương. Đao cương. Võ đạo bát trọng thiên. Khống chế đao cương rất tốt. Gào. Tuyệt khỉ Xích Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ dài 3 thước, ngã trên mặt đất sầm một tiếng, cả người bị chém thành 2, máu tươi ràn rùa trên mặt đất. Lúc này, nó chỉ cách hang ổ của mình khoảng mấy thước. Công tử, tuyệt khỉ Xích Dương đã bị chém chết. Công tử áo tím mừng rỡ tốt tốt. Lâm Phi nuốt nước bọt, cảm giác miệng lưới đều bị khô hết. Thật là một đòn công kích khủng khiếp, yêu thú cấp 8 không thể nào chống trả lại. Đây chính là võ đạo bát trọng thiên, cao thủ cương khí sao? May mà thực lực của Lâm Phi khá tốt, bằng không, với sự công kích như vừa rồi thì hành tung của hắn sớm đã bị bại lộ rồi. Có khi nào tuyệt khỉ Xích Dương quay về hang ổ là vì Xích Dương quả không? Thần sắc trên mặt Lâm Phi lập tức biến đổi, tình hình dường như không ổn rồi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 33 đồ tốt, ông đây muốn. Tuyệt khỉ Xích Dương bất ngờ bị chém chết, người bị vướng mắc nhất chính là Lâm Phi. Lâm Phi ẩn thân trong hang động, vốn định nhân cơ hội rời đi, đồ lấy trong xào huyệt của yêu thú đủ cho chuyến đi lần này của hắn. Nếu việc lần này truyền ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người phải đỏ mắt đây. Ngay lúc này tâm trạng Lâm Phi hoàn toàn không tốt, phải nói là vô cùng tồi tệ. Cao thủ cương khí, võ đạo bát trọng thiên đang nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi cách hang yêu thú không xa.

Lâm Phi sẽ ngoan ngoãn chấp nhận sao? Tất nhiên là không rồi. Nếu như không phải ruột khỉ Xích Dương chết ngay trước hang ồ. Nếu như không phải ruột khỉ Xích Dương có huyết mạch của yêu thú thượng cổ. Nếu như không phải luyện hóa trước mặt mọi người. Có đủ loại nếu như thì cũng sẽ có đủ loại nhân quả. Bản thân Lâm Phi bỗng trở nên gan dạ, ruột khỉ Xích Dương đã chết ngay trước mặt rồi mà mình còn không ra tay cướp lại huyết mạch của yêu thú thôn cổ, đoán không chừng sau việc này sẽ ăn ngủ không yên mất. Thế là Lâm Phi bắt đầu động thủ thân pháp khinh công tùy phong, không khác nào một ngọn gió phiêu giật, động tác nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Tam đạo dương đao mà cũng đã muốn ngăn ta lại, hơi quá coi thường ta rồi đó. Lâm Phi nói một câu lạnh lùng, thân thể tiến về phía trước bỗng ngưng lại, rồi làm một động tác kỳ lạ, hắn chệch hướng bay ra ngoài, lói lên theo ánh đao. Thân pháp tùy phong, người như gió gió. Thân pháp tùy phong chính là muốn lật trời như vậy, gió không hề có hình dạng cũng không hề có bóng dáng, cũng không thể tìm ra dấu vết. Cho dù Lâm Phi hiểu rõ từng ngóc ngách muốn chen ra khỏi đó. Mà đường bao vây lại nhiều như vậy có thể ngăn được đường đi của gió sao? Không thể nào. Từ lúc mới bắt đầu động thủ, Lâm Phi chưa bao giờ muốn đánh với bọn chúng, đặc biệt là võ bát trọng thiên, cao thủ có thể phóng ra cương khí của đao cương. Người thông minh không dùng vũ lực, thế là Lâm Phi nghĩ ra một sách lược. Còn có 50 trượng nữa thôi, tiếp tục kiên trì thêm chút nữa thôi, chỉ cần vào được rừng rậm. Ta sẽ như cá gặp biển lớn, đừng hòng tìm được tung tích của ta. Khinh công tùy phong hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của Lâm Phi, đường bao vây vẫn có thể thoát ra như cũ, lại còn tránh được đường đao vây khốn, trong lòng tràn ngập lòng tin đối với việc trốn thoát, chỉ cần cao thủ cương khí không xuất thủ, việc thoát khỏi đó hắn có thể nắm rất chắc. Không xong rồi. Sư huyên Lý Sơn bị giết rồi, quả Xích Dương cũng bị người ta cướp mất rồi. Tại cửa hang động của yêu thú cấp 8 có một tên đệ tử Đao Thần Tông vội vã chạy đến. Cái gì, quả Xích Dương bị cướp rồi sao? Trình Thiệu Văn nghe vậy thì tức đến độ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng ngất đi vì bị thương quá nặng, huyết mạch của yêu thú thượng cổ bị cướp mất. Quả Xích Dương cũng bị cướp luôn, vô số vận xui ập xuống đầu trong một lần, dù thế nào cũng không thể nào trông đỡ được. Lúc này đây biết bao nhiêu đệ tử, vốn đang trông mong săn giết được ruột khỉ Xích Dương, rồi được chia lấy một phần quả Xích Dương, cuối cùng lại sơ sẩy bị tên trộm nhanh chân đến trước, cướp mất quả Xích Dương, cũng không khác nào giết đi cha mẹ của người ta, sau đó còn cướp tiền cướp của người ta. Không thể tha thứ được, đáng giết đáng chết. Được lắm, cái tên cướp này, tức chết lão phu rồi, tức chết lão phu rồi. Triệu Văn vốn là một người có thực lực mạnh nhất, lúc nào cũng kiêu ngạo cho rằng mình người có thể tính toán hết tất cả mọi chuyện trong đầu. Đừng hòng tính toán sau lưng ông ta, dù cho có kẻ lén lút cũng đừng hòng qua được đôi mắt đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh chém giết không biết bao nhiêu người này. Bây giờ lại nghe được quả Xích Dương bị cướp đi, bỗng nhiên tỉnh ngộ nên buồn phiền mãi không thôi. Tên trộm này thật đúng là muốn chết mà. Triệu Văn không thèm quan tâm đến ruột khỉ Xích Dương. Quả Xích Dương mới là thứ làm cho Triệu Văn động lòng. Lâm Phi vừa thấy đã bị hù cho tê hết cả da đầu. Nơi sau lưng cách đây 40 trượng có một lão già là cao thủ cương khí có thể cưới gió đạp mây. Võ đạo bát trọng thiên, nắm giữ khả năng bay trên không, trong một giây rút ngắn 10 trượng, chỉ vỏn vẹn 2 giây đã rút đến hơn 20 trượng. Lúc nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong hang động, Lâm Phi đã biết sắp hỏng chuyện rồi, quả Xích Dương là gì bảo của trời đất, đối phương làm sao lại có thể để bị cướp mất được. Tên trộm đó, ngay trước mặt lão già ta đây còn dám đoạt thức ăn, dù ngươi có là thần thành phương nào thì hôm nay lão già này chắc chắn cũng sẽ đập chết ngươi. Lâm Phi thở dốc, khinh công tùy phong được thi triển đến mực tận cùng, người tựa gió, tàn ảnh trùng điệp, xem thường sức mạnh của võ đạo tầng 8 có thể cưới gió mà bay, người bình thường chắc chắn đã chịu chết từ lâu rồi. Thân pháp quả thật không tệ chút nào, thảo nào lại dám đoạt thức ăn ngay trước miệng cọp. Đáng tiếc một điều là ngươi lại dám đoạt ngay trước mặt lão phu đây. Triệu Văn lạnh nhạt nói một câu, hệt như một người thợ săn ngồi tít trên cao đang nắm giữ sự sống chết của con mồi, rút ngắn 10 trượng hay kéo dài 15 trượng cũng chỉ là việc trong chớp mắt. Khoảng cách vô tận thoáng cách đã bị rút ngắn, Lâm Phi đã tính tới từ sớm thế nhưng vẫn bị hù cho tê hết cả da đầu. Nếu đổi nơi này thành một mảnh đất trống thì mình dù có phân ra 100 người cũng chỉ còn một đường chết, thực lực võ đạo bát trọng thiên mạnh đến như vậy đấy. Đồ vật nào của lão già nhà ông chứ, nói chuyện kiêu ngạo quá sẽ bị sét đánh đó nha. Lâm Phi vừa quay đầu vừa phun ra một câu như vậy. Khởi động hôn chương sơ nhập giang hồ. Khởi động hoàn tất, chúc mừng người chơi Lâm Phi đạt được hiệu quả tốc độ cộng 1 trong thời gian 1 nén hương, hết thời gian hiệu quả lập tức biến mất. Khởi động hôn chương sơ nhập giang hồ xong, thoáng cái cả người Lâm Phi đã tràn đầy một sức lực nhẹ như bông, hệt như làn gió mát đang bay giữa đất trời, trong đầu vừa suy nghĩ đã ngay lập tức bay đi mấy trượng. Mở tốc độ cộng 1. Tốc độ Lâm Phi chợt tăng lên, bỗng nhiên bay xa 15 trượng, rồi 20 trượng, 30 trượng. Gương mặt già nua của tên thợ săn kiêu ngạo Triệu Văn thoáng cách lộ ra vẻ khó tin, sao lại có thể như vậy, tốc độ của hắn ta. Rốt cuộc đây là chuyện gì, đến ta đây còn không thể thi triển thân pháp tốc độ, tại sao lại có thể xuất hiện trên người của hắn. Sau khi mở tốc độ cộng 1, khoảng cách được kéo ra, trong lòng Lâm Phi vốn treo một tảng đá lớn, rốt cuộc bây giờ đã được thả lỏng, một mình tiến vào rừng rậm, hiệu quả trong thời gian một nén hương đủ để mình bay khỏi nơi này. Triệu Văn dựng râu trừng mắt lên nổi trận lôi đình, nếu như tên trộm kia có thể trốn thoát thật, khuôn mặt này của lão có lẽ ném đi luôn là được rồi. Chả trách lại ngông cuồng đến thế, hóa ra là có bí thuật tăng cường thân pháp. Tên trộm ngươi làm cho ta khá bất ngờ đó, nhưng mà bây giờ tốt nhất là chuẩn bị tinh cho ta. Giọng nói Triệu Văn lạnh lẽo, khoảng cách được rút ngắn thêm 10 trượng nữa, hai tay hợp nhất, ánh đao vàng kim chợt lói lên, hai mắt mở ra. Chiến ký trung cấp, nhất đao vạn lý. Chiến ký là một loại công kích rất thần thông. Một đao cương màu vàng kim dài trăm trượng hóa thành một thanh đao dài. Làn hơi thở khủng bố bùng lên đột ngột, từ đằng xa gào thét đến chém về phía Lâm Phi đang di chuyển. Dưới sức mạnh của đao cương, đại thụ che trời lập tức bị cắt thành hai nửa, bề ngoài trơn nhẵn kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Âm âm ầm ầm. Cứ hễ đại thụ nào ngăn cản đường đi đều bị phân thành hai hết cả, dù vậy uy lực vẫn không suy giảm đi chút nào. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Mục tiêu của thanh đao không hề thay đổi, hãy còn chưa đạt được mục đích thì cương khí vẫn sắc bén, trên thân đao lại còn bắn ra từng dòng máu tươi. Chỉ mới cương khí mà đã có thể kinh khủng như thế, đại đao màu vàng kim đến khi công kích sẽ còn đến mức nào nữa. Chiến ký trung cấp đã đánh hết. Triệu Văn dường như đã trông thấy tên trộm đã chết dưới thanh đao. Sự tức giận trên mặt dần dần tan ra, chỉ một tên trộm ấp ơ sao có thể trốn thoát được. Vừa thở một hơi, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, đáy mắt tựa như đã nhìn thấy một việc không thể tưởng tượng nổi. Lão bất tử kia, một đao của ngày hôm nay, sau này chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 35 đào sâu ba thước. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ồ, không chết sao? Triệu Văn thấy rõ chiến kỹ cấp trung đầy mạnh mẽ kia, tuy nhát đao vừa rồi đã được khống chế sức lực nhưng chỉ cần 5 phần công kích cũng đủ đánh bại một người võ đạo thất trọng tiên hay bất kỳ võ sư nào. Bên trong công pháp chia thành thiên địa huyền hoàng, còn có huyền công mạnh hơn, chiến kỹ là một phần trong đó, mỗi khi thi triển, sức mạnh luôn vượt quá mức bình thường. Chiến ký được chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Thiên địa huyền hoàng phía trên cũng được phân chia như vậy. Nói về đại lục huyền thiên,

e là đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn cũng ít ai có thể so với ta. Phải chịu đựng một phen đau đớn suýt chút nữa mất mạng, bây giờ nghĩ lại, Lâm Phi cảm thấy mọi việc đều có giá trị của nó, hít sâu mấy lần, hắn không dám tiếp tục kéo dài thời gian. Trong thời gian 3 ngày, Lâm Phi đoán chắc người của Đao Thần Tông nhất định sẽ lật tung từng chỗ một lên, phỏng chừng không bao lâu sau sẽ tìm thấy mình, một khi bị bắt gặp sẽ không tránh khỏi một phen áp đấu. Lâm Phi không hy vọng điều đó xảy ra. Mở túi bách bảo ra. Một thanh trường đao màu đen xuất hiện giữa không trung, vệt sáng lóe lên trên thân đao mang theo một luồng khí tức dày đặc, cùng với đó là luồng khí tức sắc bén, không khí tựa hồ bị chém ra làm đôi. Sắc bén. Lâm Phi không dám lại gần, toàn thân tựa như bị lưới dao tấn công, cảm giác khiếp sợ tăng lên, chợt Lâm Phi tỏ ra nét vui mừng. Trường đao màu đen càng thần bí, công lực nó sinh ra trợ giúp cho mình càng nhiều. Thứ này thật tốt, khí của mũi đao không biết chém lên cơ thể người sẽ có cảm giác thế nào đây. Nặng quá. Nhờ sức mạnh thân thể hơn 9.000 cân, cuối cùng Lâm Phi cũng cầm được trường đao màu đen lên, một cỗ khí tức dày đặc ập đến, tuy đã có được sức mạnh thể xác nhưng hắn vẫn có cảm giác quá sức. Thanh đao này rốt cuộc được làm từ gì? Trọng lượng của đao này có lẽ không dưới 5.000 cân, với sức mạnh hiện giờ của ta còn cảm thấy quá sức. Đúng là kinh khủng, chẳng lẽ đây là phàm binh cực phẩm? Lâm Phi không khỏi suy đoán một phen. Đao pháp bôn lôi, bôn lưu bất tức. Lâm Phi vô thức thi triển đao pháp bằng trường đao trong tay, bôn lôi đao pháp ngay lập tức được tung ra. Lần thi triển đao pháp này có cảm giác hoàn toàn khác trước. Không khí dường như không còn cảm giác ngưng đọng nữa. Dùng kiếm thuận tay, không khí trước mũi kiếm như phải tránh đi vài phần. Mơ vang của bôn lôi bỗng hóa thành một vệt ánh sáng trắng, rực sáng chói mắt, khiến Lâm Phi không khỏi giật mình. Bôn lôi đao pháp kỳ lạ ở chỗ bên trên khí tức lôi đình biến hóa thành ánh sáng trắng, thật sự là khó mà. Bạch quang, bôn lôi bạch quang. Lâm Phi dùng thân pháp tùy phong dị chuyển, trường đao màu đen dường như hóa thành tia sáng trắng quét ngang một khối đá lớn màu đen, đao chém tựa như cắt một miếng đậu phụ. Ha ha, thanh đao này quả nhiên không phải người bình thường có thể cầm được. Cự thạch màu đen không chút sức mẻ nhưng chỉ cần lấy tay chạm vào, một vết nứt lập tức hiện ra, từ đầu tới chân tảng đá bị cắt làm đôi. Lâm Phi hít một hơi khí lạnh. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi tận mắt nhìn thấy điều này, hắn vẫn cảm thấy đây là một chuyện không thể tin nổi. Thế này có tính là ta đã thay đổi chỗ khiếm khuyết của đòn tấn công trong đao pháp bôn lôi không? Đao pháp bôn lôi đại khai đại hợp, một khi đã ra tay thế như sét đánh tầng tầng lớp lớp. Dùng khi đánh trực diện thì xem là một công pháp không tồi nhưng dùng để đánh lén thì lại vô cùng thiếu sót. Lúc này âm thanh sấm sét của đao pháp bôn lôi biến thành luồng sáng trắng không tiếng động, không thể nghi ngờ hắn đã khiến uy lực của đao pháp bôn lôi tăng lên một bước lớn. Nếu như sử dụng chiêu thức này từ trong bóng tối chẳng khác nào tấm bùa đòi mạng khiến người khác sợ hãi. Đao tốt, đúng là đao tốt, có thanh bảo đao này cuối cùng ta đã có khả năng bảo vệ bản thân mình. Không sợ bị phát hiện nữa. Lâm Phi chạm nhẹ vào thân đao. Đột nhiên ánh mắt trợn trừng kinh ngạc phát hiện trên thân đao phủ kín những vết nứt to nhỏ rườm rì, tựa như bị thứ gì đó công kích tạo nên. Vừa mới xuất hiện những vết nứt này, hắn im lặng hồi lâu, lại nhìn về phía trường đao tựa như nhìn thấy mỹ nữ. Từ nay về sau thanh đao này thuộc về ông đây. Mặc kệ trước đây ngươi từng đi theo chủ nhân nào, từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất hung khí trên tay ta, chẳng bằng ta gọi ngươi là hắc sát. Bảo đao hắc sát khí phách uy vũ. Ồ, hình như có người đến đây. Lâm Phi quét mắt, nhìn về một phương hướng, hắn không khỏi thất kinh, không lẽ là vừa nãy khô đao gây ra động tính nên dẫn bọn họ tới đây, không thể tưởng được bọn họ lại tìm đến, đúng lúc ông đây đang đầy bụng nộ khí, được dịp tế các ngươi cho hắc sát đao luôn. Vì để tránh xảy ra sai lầm, Lâm Phi triển khai thân pháp tùy phong lẻn vào trong rừng cây. Ẩn thân xong xuôi, hắn khống chế hơi thở tựa như một chú báo. Sau một lát, bên trong rừng cây truyền đến những âm thanh lộn xộn, có ba người tiến tới, hai người mặc đồ xanh nhạt, một người mặc áo trắng xuất hiện trong khu vực này, đúng là đệ tử Đao Thần Tông. Mùi máu tươi thật nồng. Trong đó có một người tựa như chó săn, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên một gốc cây đại thụ cao ngút trời, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nhẹ nhàng làm một động tác. Mọi người cẩn thận, tên trộm kia ếp hẳn đang ẩn thân ở trên cây, chúng ta chỉ cần bắt sống tên trộm đó về thôi. Ngay tức khắc sẽ có được vô tận lợi ích, rất nhiều bí tịch võ công, rất nhiều bạc. Đệ tử áo trắng hưng phấn nói. Chúc mừng sư huyên bắt được tên trộm này rồi, sau này sư huyên đừng quên chiếu cố tiểu đệ một chút. Sư đệ đang nói gì thế, công lao này là của cả ba người chúng ta, có phúc thì mọi người cùng hưởng, trước hết chúng ta cứ bắt sống tên trộm này xuống đã rồi nói tiếp. Chính xác, quả nhiên là đến bắt ta. Đao Thần Tông, ông đây với các người chưa xong đâu. Không chỉ vì mấy quả xích dương với ruột khỉ xích dương, đây là các người ép ta phải giết các người. Trong rừng cây, Lâm Phi thầm nghĩ, đầy một bụng nộ khí, không hiểu vì sao mà trong lòng hắn lại có giác ngộ. Ba người vây quanh cây đại thụ cao chọc choi, nghĩ rằng tên trộm kia đang ẩn thân trên cây, kéo giãn một khoảng cách giữa hai bên. Cơ hội tốt. Lâm Phi đang lo hắn không tìm thấy cơ hội để ra tay đối phó bọn họ, thấy vậy, hung quang chợt lóe qua mắt hắn. Đao pháp bôn lôi, lôi đỉnh nhất kích. Mặc dù thực lực mới hồi phục được 1/3, sau khi có được bảo đao hắc sát, lực chiến đấu của Lâm Phi đã tăng lên không ít. Dựa vào khoảng cách giữa hai bên, sử dụng thân pháp tùy phong cũng đủ để chém chết bọn họ. Mục tiêu tiêu diệt đầu tiên là đệ tử áo trắng, võ đạo lục trọng thiên. Giết kẻ mạnh trước, giết kẻ yếu sau. Đệ tử áo trắng đứng gần Lâm Phi nhất, khi Lâm Phi hóa thành cơn gió xuất hiện, đã cách hắn một khoảng cách 2 trượng, một luồng khí sắc bén lạnh như băng khóa chặt trên người hắn, làm hắn lập tức sợ đến mức da đầu run lên, căn bản hắn không nghĩ đến đối phương cũng dám ra tay với mình. Mà bản thân lại chưa từng nhận ra. Hắn lập tức tức giận, cố nén lại sự bất an trong lòng, tên trộm này tìm chết. Có chết hay không là do ông đây quyết định. Lâm Phi phi thân lại gần, lôi đình nhất kích hóa thành một vệt sáng trắng tựa như ánh mặt trời giữa trưa, chói lóa rực rỡ, chém thẳng một đao về phía đệ tử áo trắng. Ánh sáng trắng chợt lóe lên, chói lóa rực rỡ, trong chớp mắt đó đệ tử áo trắng thầm nghĩ không ổn, đằng sau lại là cây đại thụ tham thiên, không có đường lùi, thuận thế giơ thanh tinh cang đao hoành đao lên, hắn định đỡ một chiêu trước, chờ hai vị sư đệ đến rồi, mới dốc sức giết chết đối phương. Hắc sát đao, giết! Lâm Phi hét lớn một tiếng. Hắc sát đao trên tay chém một đao vào trên tinh cang đao của đối phương, một tiếng sắc vang lên. Tinh cang đao đã bị chặn lại, nhất đao lưỡng đoạn không hề đình trệ, đao thế không ngừng, lưới đao sắc nhọn, một đao đã chém đệ tử võ đạo lục trọng thiên của Đao Thần Môn thành 2 nửa, để lại máu tươi đầy đất. Một đao chém chết kẻ địch cùng cấp, Lâm Phi cũng chưa từng nghĩ đến. Không ổn rồi, sư huyên chết rồi. Ngay lập tức hai đệ tử áo xanh thần sắc đại biến, trên người tên trộm cơ o nơ lơ o a nơ gơ lổ vết máu, vậy mà thực lực của hắn lại cường hãn đến thế, một đao chém chết sư huyên của bọn họ, người đó là cao thủ võ đạo lục trọng thiên đó. Sư đệ, chúng ta cùng nhau lên, thừa dịp vết thương của hắn chưa lành, lấy cái mạng chó của hắn báo thù cho sư huyên. Chém chết một đệ tử của Đao Thần Tông, tâm trạng Lâm Phi rất tốt, mặc dù khí huyết trong thân thể quay cuồng, hắn vẫn cứ liếm liếm khóe miệng, hung quang rõ rệt. Tìm chết.

Khuyết điểm duy nhất của Trình Thiệu Văn nhờ vào tài liệu chất đống để phát triển nên kinh nghiệm thực chiến võ đạo vô cùng ít ỏi. Nếu là bình thường Triệu Văn sẽ không dám nói như thế. Hiện giờ tên trộm kia cùng đường đồng lõa của hắn chắc chắn sẽ xuất hiện thực lực không ra đâu vào đâu, cho dù cả hai người kia cùng lên cũng không phải là đối thủ của công tử, Triệu Văn vô cùng yên tâm. Nghe vậy, Phùng Thiệu Văn chợt lóe lên hung quang. Ý kiến hay, mặc kệ bọn họ là ai, bản công tử nhất định phải chém chết bọn họ. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm e giết phong chương 39 giết công tử áo tím mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đao thần tông sẽ không bỏ qua cho người. Người sẽ chết không có chỗ chôn, chết không được yên. Trong rừng cây, ánh đao bay múa tựa như từng luồng ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Rơi vào trên thân hai đệ tử áo trắng của Đao Thần Tông không chút lưu tình, tựa như chém vào hai cây gỗ. Hai người bị chém chết tại chỗ. Nghe được âm thanh từ hệ thống, Lâm Phi thở ra dài một hơi, thu lại đao hắc sát, lưu loát lục ra bình bạch ngọc từ trên thi thể, lấy đan dược trong bình ra nuốt vào, sắc mặt vốn hơi tái nhợt trong máy mắt đã khôi phục lại không ít. Đây cũng là đệ tử thứ 28 của Đao Thần Tông mà ta giết. Trong vòng 2 ngày, Lâm Phi giống như áp dược chuyên săn đệ tử Đao Thần Tông để giết. Dựa vào thân pháp tùy phong phối hợp cùng đao pháp bôn lôi, số lượng người bị giết đã lên đến 28. Nói cách khác, hắn thu được không dưới 30 bình bạch ngọc chứa đan dược chữa thương. Có bạch ngọc đan trợ giúp, thương thế của ta cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Thật sự đáng tiếc khi không thể gặp cái công tử châu bò kia, trên người tên đó chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Săn đệ tử Đao Thần Tông để giết, vơ vét bảo vật tựa như trở thành thói quen, Lâm Phi không khỏi nhớ thương vị công tử áo tím kia. Nếu không phải có cái lão khốn kiếp kia, Lâm Phi cũng không ngại mà đi lên giết tên công tử áo tím kia, chẳng cần phải hoài nghi là có cái loại quyết tâm này hay không. Được rồi, làm người nên biết thỏa mãn mới tốt, chuyến đi núi Hắc Thủy lần này có được bảo đao hắc sát, thực lực lại tăng lên tốt hơn so với những gì mong muốn rồi. Thời gian còn lại hơn 1 tháng, đúng lúc có thể đi tu luyện, nói không chừng có thể thăng đến võ đạo thất trọng thiên. Ném 2 cỗ thi thể đi, Lâm Phi đi về một hướng nào đấy, chuẩn bị lại săn giết đệ tử Đao Thần Tông. Trước tiên phải khiến cho thương thể khỏi hẳn trước, dù sao thực lực tăng lên thì sức chiến đấu cũng tăng lên. Ở bên ngoài trăm dặm, thân hình của Lâm Phi vốn đang lao đi vun vút bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt dao động, tràn ngập kiêng dè. Ngươi chính là đồng bọn của tiểu tặc kia. Lúc này, cách chỗ Lâm Phi đang đứng khoảng 100 trượng có một vị công tử trẻ tuổi mặc áo tím đang thong dong đứng trên cây, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào áo bào đen trên thân Lâm Phi. Người đang đứng trên cây chính là công tử của Đao Thần Tông, Trình Thiệu Văn. Trình Thiệu Văn đồng ý với ý kiến của Văn Thúc, vì thế đã tập hợp đầy đủ tiểu đội lục soát lại, tạo thành một khu vực lục soát riêng, mà hắn lại ở bên trong khu vực này. Một khi có chỗ nào sai lầm thì hắn có thể biết tin tức đầu tiên. Không nghĩ tới thời gian mới trôi qua có 2 ngày, Trình Thiệu Văn cuối cùng cũng bắt được đồng bọn của tiểu tặc. Bộ dáng của Lâm Phi không khác gì so với trước kia, chỉ có trên lưng xuất hiện thêm một thanh đao dài, khiến cho Trình Thiệu Văn tưởng hắn là đồng bọn. Đồng bọn của tiểu tặc hóa ra là tên ngu ngốc này nhận nhầm người. Lâm Phi thầm nghĩ. Lúc này đầu óc xoay chuyển, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, lão già gì đó chắc là không ở đây, giảm bớt được một phiền toái lớn. Tên nhóc này mặc dù thực lực là võ đạo thất trọng thiên nhưng ta cũng không phải không có khả năng chiến thắng, nếu như nghiên cứu được sách lược đối phó, hẳn là có thể giết chết đối phương. Nếu như là 10 ngày trước gặp Trình Thiệu Văn, Lâm Phi sẽ không có cái gan này. Không cần biết ngươi là ai. Giao đồng bọn của ngươi ra đây giơ tay chịu trói, bản công tử sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Một tiểu tử võ đạo lục trọng thiên, Trình Thiệu Văn vốn dĩ không để trong mắt, từ trên cao nhìn xuống, phảng phất như tuyên án cho người đó cái chết, hắn là cao thủ võ đạo thất trọng thiên. Con mẹ nhà ngươi chứ? Lâm Phi chửi ầm lên, mũi chân điểm một cái, triển khai thân pháp tùy phong, cầm hắc sát đao trong tay, chém ra ba đao giữa không trung, ánh đao bén nhọn đâm tới. Cho dù không rõ vì sao công tử áo tím không xuất thủ, Lâm Phi cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng hắn cảm giác được, khí thế của đối phương lại tăng lên, nói cách khác, chính là xúc thế, khiến cho hắn không chiến mà bại. Cao thủ chiến đấu, bất kỳ một chi tiết nào cũng đều có thể quyết định thắng bại. Lâm Phi biết, cho dù công tử áo tím không thế này, hắn cũng không thể ở lại nơi này lâu, một khi lão già kia xuất hiện, mới thực sự là nguy hiểm. Về phần bỏ đi, Lâm Phi sẽ không ngu xuẩn như vậy. Từ khi Lâm Phi xuất hiện, cao thủ võ đạo thất trọng thiên đã thể hiện ra sát ý như có như không, mỗi giây mỗi phút đều khóa chặt trên người Lâm Phi. Nếu như hắn rời đi, đao hắn mang trên người chắc chắn không phải chỉ để chơi, đầu tiên phải giết hắn trước. Nếu làm lộ ra điểm yếu, chắc chắn mình sẽ phải chết. Chỉ có đánh một trận. Lâm Phi cũng rất có hứng thú, hắn có được hệ thống tăng cấp. Do ăn may mà ăn được quả xích dương, cho dù chưa luyện hóa tinh hoa của dược khỉ xích dương, chênh lệch thực lực trước và sau là một cái trên trời một cái dưới đất. Chiến đấu một trận, Lâm Phi mới hiểu, mình và thiên tài võ đạo thất trọng thiên chênh lệch bao nhiêu. Với ý tưởng này, Lâm Phi đồng thủ trước. Ánh đao bá đạo tuy nhiên chỉ là đánh gãy xúc thế của đối phương, không cho đối phương dùng khí thế đàn áp mình chiến đấu. Về phần đánh chết đối phương, Lâm Phi sẽ không ngu xuẩn như vậy. Cao thủ võ đạo thất trọng trùng thiên, nếu muốn giết có thể giết dễ dàng như chém rau cải trắng như vậy, còn ai sẽ chăm chỉ tu luyện nữa? Chỉ là ánh đao mà cũng muốn làm tổn thương bản công tử. Trình Thiệu Văn chính xác là muốn dùng khí thế để áp đảo đối phương, các cao thủ thường thích dùng chiêu này, tiểu tặc võ đạo lục trọng thiên chẳng qua chỉ là huyền khí ngưng hình mà thôi, có chỗ nào lợi hại cơ chứ? Rầm! Trình Thiệu Văn không động, hừ lạnh một tiếng, vung ốm tay áo một cái, đưa tay phóng ra ba đạo trưởng đao đấu lại ba đạo ánh đao. Huyền khí ngưng hình, trưởng đao. Không tính là công kích lợi hại gì. Được đánh ra bởi võ đạo thất trọng thiên, Trình Thiệu Văn bên trong trường đao này thế mà lại mang theo một luồng sóng khí nóng rực, không khí phảng phất như bị bốc hơi. Ba đạo trường đao đối đầu với ba đạo ánh đao. Ầm ầm. Nhất thời trước mặt hai người hình thành một vòng xoáy đao quang, nếu có người trong đó lúc này chắc chắn sẽ bị chém giết trước tiên. Trường đao của ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Ba đao vừa rồi của Lâm Phi chẳng qua chỉ là thăm dò, dùng hắc sát đao để thi triển, uy lực lớn hơn so với binh khí bình thường, bên trong ánh đao ẩn chứa một tia sắc bén, tăng uy lực công kích lên. Công tử áo tím thật lợi hại, bên trong trường đao ẩn chứa huyền khí hệ hỏa. Người này chắc là tu luyện huyền công hỏa hệ nhất mạch, thế mà lại lấy trường đao phá vỡ ánh đao của ta, thật không hổ là xuất thân từ Đao Thần Tông. Cho đến bây giờ, đây là cao thủ thứ hai mà Lâm Phi gặp, người thứ nhất chính là cái lão già kia. Lúc Lâm Phi đang giật mình, trong lòng Trình Thiệu Văn cũng kinh hãi. Ba trưởng đao không đơn thuần chỉ là trưởng đao bình thường, mà còn dung nhập huyền khí liệt nhật, trong công kích còn kèm theo ảnh hưởng nóng rực. Một khi đã xâm lấn vào bên trong cơ thể, nhẹ thì đốt cháy kinh mạch, nặng thì đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Sức chiến đấu toàn thân bị giảm đi 2/3. Không hổ là người có thể giết 28 đệ tử Đao Thần Tông chúng ta, chính xác là cũng có chút thực lực. Tuy nhiên, nếu như cho rằng chút bản lĩnh như vậy có thể chạy thoát từ trong tay bản công tử ta, vậy thì ngươi sai rồi. Trình Thiệu Văn cười lạnh, bay từ trên cây xuống, trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Liệt diễm trường đao. Trình Thiệu bay xuống thấp. Hai tay tựa như đao, xuất ra một trường đao tựa như quét là dụng. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm e giết phong chương 40 giết công tử áo tím mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Liệt diễm trường đao. Không phải là huyễn kỹ công pháp bình thường, mà là huyền công ở cấp độ hoàng giai hạ phẩm, đao pháp của đao thần tông tương đối sắc bén, trưởng đao vừa ra cần phối hợp với cả tâm pháp liệt nhật. Tâm pháp liệt nhật tu luyện ra huyền khí liệt nhật. Trình Thiệu Văn vừa ra tay, đã dùng tới liệt diễm trưởng đao, chính là muốn đánh trọng thương tên đồng bọn của tiểu tặc để chút tức giận trong lòng. Dành ăn với hổ là tội thứ nhất. Chém giết đệ tử đao thần tông là tội thứ hai. Tội chồng lên tội, đáng chết đáng chết. Đối phó với một tiểu tặc võ đạo lục trọng thiên, Trình Thiệu Văn chẳng cần vận dụng sát chiêu gì lợi hại cũng có thể giết chết đối phương một cách dễ dàng. Đao pháp thật mạnh mẽ. Liệt diễm trưởng đao hạ xuống như lá rụng, tấn công 365 độ, chặn hết tất cả đường lui. Lại thêm công kích từ trên cao, uy lực tăng lên không ít. Tùy phong thân pháp. Tuy kinh hãi trong lòng nhưng trên mặt Lâm Phi lại không có thay đổi gì. Thi triển thân pháp tùy phong, tập trung tinh thần, vung hắc sát đao lên, toàn bộ thân thể tựa như gió lúc, chém ra năm đạo ánh đao trong nháy mắt. Sầm sầm sầm sầm. Trưởng đao từng đao một không ngừng đánh lên trên hắc sát đao, ngay lập tức một luồng khí nóng rực nhanh chóng lan tràn trên thân, trong nháy mắt kinh mạch phảng phất như bị đốt cháy. Thật không hổ là đệ tử thiên tài của đao thần tông, bên trong đao pháp lại mang theo huyền khí công kích, đao pháp này tuyệt đối không phải huyền công bình thường, hẳn phải là công pháp cấp độ hoàng giai, may là ta tu luyện tâm pháp cửu chuyển. Huyền khí cửu chuyển có thể chữa trị kinh mạch, nếu không cũng chẳng phải là đối thủ của tên nhóc này. Tên nhóc khó chơi ra phết đấy. Từ đầu đến giờ, đao pháp mà hắn thi triển là đao pháp mà đệ tử bình thường không thể nào thi triển được. Tiểu tặc, mùi vị của trưởng đao liệt diễn cũng không tệ nhỉ. Thấy ánh mắt của tên tiểu tử mặc áo đen có vẻ cổ quái. Hắn ta lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, cười thầm trong lòng không thôi. Trưởng đao liệt diễm chính là một trong những đao pháp sắc bén nhất của đao thần tông, chỉ bằng tên yếu ớt nhà ngươi làm sao mà cản được. Cũng tạm thôi. Muốn giết chết ta còn lâu lắm. Tiểu tử, ngươi lập tức sẽ biết đắc tội với bản công tử sẽ có kết cuộc thế nào. Trình Thiệu Văn biến sắc, đến giờ tiểu tặc này vẫn dám mạnh miệng. Thì thình lình nổi cơn tức giận. Đại thiên diệp đao pháp. Khí thế của trưởng đao liệt diễm biến đổi chuyển thành một đao pháp khác. Đao pháp cấp hoang giai. Vù vù vù. Trình Thiệu Văn chém ra ba đạo. Nhanh như gió. Nhẹ như lá rơi. Phân quý đạo. Không để lại dấu tích. Góc độ cũng rất xảo trá. Lâm Phi né không kịp. Lập tức bị cắt một vệt rách dài phía trên ngực. Nếu không nhờ hắn phản ứng chuẩn xác, một đao kia chắc đã có thể lấy mạng hắn. Cho dù Lâm Phi đã sớm tính toán đến chuyện cao thủ võ đạo thất trùng thiên khó chơi, nhưng khi đối chiến lại khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, nhất là khi tên nhóc này vừa ra tay đã ra hai đao pháp cấp hoàng giai. Nếu là người khác đã sớm bị đối phương đánh chết. Mùi vị không tệ nhỉ, bản công tử muốn lóc hết thịt trên người ngươi để phát tiết nỗi tức giận trong lòng bản công tử. Trình Thiệu Văn hét lớn một tiếng, cánh tay trái dựng thẳng, một lần nữa chém ra 10 chiêu thức, toàn bộ đều hướng về những bộ phận trọng yếu của Lâm Phi mà chém, hiển nhiên muốn nghiệm chứng một phen. Âm âm ầm ầm. Trong rừng cây, phạm vi chiến đấu của hai người không ngừng thay đổi. Chém giết từ nơi có ánh sáng đến nơi bóng tối ảm đạm. Tiểu tử, nói cho bản công tử, đồng bọn của ngươi ở đâu? Trình Thiệu Văn thong dong thi triển đao pháp áp chế đối phương từ đầu đến cuối, trong lòng dần dần dâng lên bất an, vì sao mình từ đầu đến cuối đều không thể giết đối phương? Nhất là thân pháp kinh khủng kia, bản thân Trình Thiệu Văn cũng khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra đây là thân pháp phẩm cấp gì. Chí ít, hắn đã tu luyện tới thân pháp cấp hoàng giai, tuyệt đối không phải đối thủ của thân pháp này. Kể từ đó, trong đầu Trình Thiệu Phong dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Dựa vào cái gì có thể tu luyện một thân pháp như vậy, thân pháp cao minh như thế? Nhất định phải do đệ tử thiên tài như mình tu luyện, mà không phải là một cái tiểu tặc. Âm ấm. Hắc sát đao vung lên ngăn lại một luồng công kích, Lâm Phi bị bước lui xa ba bước mới ổn định được, một luồng bóng tối bao trùm trên người hắn. Ngươi thật muốn biết. Lâm Phi thở dốc. Trình Thiệu Văn đứng trên cây, gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu tử này, nếu như không phải là trên người đối phương có rất nhiều vết thương, sợ rằng sẽ khó có thể tin được, vì sao mình lại không giết được hắn. Nếu ngươi nói cho bản công tử, ta có thể cho ngươi chết toàn thây. Khóe miệng Lâm Phi nhích lên tựa như treo một nụ cười lạnh, bởi vì ông đây chính là đã đoạt đồ của ngươi. Vừa dứt lời, chân Lâm Phi đột nhiên điểm bay về phía một cây đại thụ, tựa như muốn chui vào trong bóng tối, bởi vì không biết từ lúc nào bọn hắn đã đi vào một vùng tăm tối, bóng tối phủ kín phía dưới bầu trời của khu vực này. Rất nhiều nơi ở đây như rơi vào nửa đêm. Tên nhãi con, ngươi dám đùa với bản công tử. Trình Thiệu Văn giận tím mặt. Đại Thiên Diệp Đao Pháp. Vốn dĩ Trình Thiệu Văn không tin tưởng, người này là tiểu tặc kia, uy lực của chiến ký Triệu Văn trung cấp hắn rõ ràng nhất. Tuy nhiên, một tiểu tặc sẽ không có khả năng khôi phục nhanh đến vậy. Đao pháp do nén giận mà đánh nên uy lực tăng lên mấy lần. Bên trong nghệ thuật đao pháp hoàn mỹ tựa như hồ bay múa lại mang đi tính mệnh mà con người không muốn dứt bỏ. Cửa sau mở rộng, từng đao khóa chặt, từng đao chí mạng. Đây chính là chỗ lợi hại của đao pháp cấp hoàng giai. Thấy Lâm Phi sắp mất mạng ở đây, hắn ta vọt tới. Lâm Phi thân hình rụt rì lướt ngang. Giống như gió nhẹ, tìm kiếm không dấu vết, chợt đến chợt đi. Bôn lôi đao pháp, bôn lưu bất tức. Vốn dĩ Lâm Phi nhìn như đang trốn chạy, quay người tránh thoát tất cả công kích, gia tăng tốc độ, đột nhiên xuất hiện bên trái Trình Thiệu Văn, xuất ra năm đạo đao mang. Đao mang sắc bén, trong đêm tối lặng lẽ lóe lên ánh sáng trắng. Trình Thiệu Văn vốn dĩ không nghĩ đến tiểu tử này sẽ to gan như vậy, còn dám trực tiếp tấn công. Tiểu tử, đây là ngươi muốn chết. Trình Thiệu Văn vốn kiêu ngạo, đối mặt với năm đạo công kích này cũng không dám xem thường, triển khai lạc diệp thân pháp, lui về phía sau, trường đao không ngừng phóng ra để nghênh chiến. Vù vù vù. Cùng với âm thanh vang lên, trên người Trình Thiệu Văn nhiều thêm mấy vết đao, từng vết máu từ trên than chảy ra. Đồ công tử chó má, mùi vị cũng không tệ nhỉ. Lâm Phi lại đổi chỗ khác, trên miệng vẫn treo nụ cười. Hóa ra vừa rồi, Lâm Phi thừa dịp lúc Trình Thiệu Văn xuất thủ thi triển thân pháp lần nữa, thi triển đao pháp từ các vị trí khác nhau. Nếu là người khác thì chắc chắn không làm được, nhưng Lâm Phi tu luyện thân pháp tùy phong, người như gió, tới lui vô ảnh, thi triển đao pháp tốt đến cực hạn. Trình Thiệu Văn phía dưới lập tức trúng chiêu. Gặp dù đây không phải đao pháp bôn lôi, vì sao khi thi triển ra lại có ánh sáng trắng? Tên này ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại thi triển đao pháp bôn lôi cổ quái như vậy? Lúc này ý nghĩ bất an lại một lần nữa xông tới trong đầu Trình Thiệu Văn. Từng đao vừa rồi hạ xuống, cho dù có thể ngăn cản, nhưng khi ánh sáng trắng kia hiện lên, ảnh hưởng của nó mang đến không phải đơn giản như vậy. Trình Thiệu Văn có ngu chăng nữa cũng hiểu được cái tên tiểu tử áo đen này vì sao lại không ngừng chạy trốn. Bản thân hắn ta đã bị lừa rồi. Ngươi không có tư cách được biết, bởi vì ngươi sẽ lập tức xuống địa ngục. Lâm Phi lại di chuyển lần nữa, tốn nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng có thể ra đòn sát thủ. Nếu không kịp thu thập đối phương, rất khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Bôn lưu bất tức. Nhất đao lưỡng đoạn. Bạch quang chém tới, kèm theo đó là một đạo đao mang sắc bén nguy hiểm, khí tức sắc bén, còn chưa đến nơi. Không khí phảng phất như bị một đao kia chém giết. Huyền khí cửu chuyển bập tám, nhất đao lưỡng đoạn. Trình Thiệu Văn lập tức cảm giác được một luồng khí tức bén nhọn đánh tới, khí tức bên trong đó có thể lấy đi tính mạng của mình, hai mắt đột nhiên chấn động, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ngươi! Làm sao có chiến kỹ? Đối mặt với một chiêu này, Trịnh Thiệu Văn bị dọa sợ hoàn toàn, cũng may hắn là đệ tử thiên tài của Đao Thần Tông. Đối mặt với cái chiến kỹ này, trong đầu hắn tràn đầy nghi hoặc. Việc trước mắt là ngăn trở một chiêu này đã. Liệt diễn trường đao. Thúc dục huyền khí liệt nhật trong cơ thể, trên tay trái xuất hiện lửa đỏ, chính là huyền khí liệt nhật bao vây lấy cánh tay. Đây là một chiêu vô cùng mạnh, mục đích muốn ngăn lại một chiêu kia. Chém. Đáng tiếc, Trình Thiệu Văn lại không biết, bảo đao trên tay Lâm Phi chính là hắc sát đao, thần binh lợi khí. Một khi đã vung lên thì sẽ khiến uy lực của đao mang tăng lên không ít. Tay của ta. Đao mang sắc bén chém lên cánh tay trái, huyền khí liệt nhật bị một kích đánh bại, cả cánh tay trái bị chém rời. Trình Thiệu Văn phát ra tiếng kêu thê thảm, mất đi cánh tay trái che chở, sao có thể trở thành đối thủ của huyền khí bậc tám nhất đao lưỡng đoạn, trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Bản công tử thật hối hận. Vì sao lại mắc lừa, bị ngươi dẫn đến chỗ này? Lời vừa dứt, Trình Thiệu Văn nhắm mắt lại tràn ngập không cam lòng, ngừng thở mà chết.